Lược Thiên Ký, chương 1728, Giết Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1755, Giết Ma. Thật là to gan, nhìn thấy cái kia đại xích thiên đế tử lại hoàn toàn không sợ chính mình, thẳng hướng chính mình vọt tới, vạn sầu hài cũng là ánh mắt lạnh lẽo, uy nghiêm đáng sợ hét lớn, một thân ma khí minh mông cuồn cuộn, trên đỉnh đầu cái kia một đạo ma kỳ cũng bay phần phật tạo nên vô tận hung uy, tuy rằng hắn chỉ có một người, nhưng ở ma khí di động thì, bên người nhưng liên tiếp không ngừng xuất hiện đạo đạo bóng đen, lại đều là trước đây bị hắn cắn giết sau đó nuốt chửng tiên binh ma tướng, vào lúc này dường như hắn hóa thân giống như vậy, chăm chú đem hắn bao vây vào giữa, từ xa nhìn lại, hắn một người như vậy, liền như là một nhánh đại quân, mà hướng về hắn múa đao phẫn nộ chém tới đại xích thiên đế tử, nhưng so sánh bên dưới cách xa to lớn. Khá lắm đế lưu, dũng cảm cũng không nhỏ. Yến Triệu Ca khẽ quát một tiếng, mắt, quang, cũng không biết là ở thật sự ủng hộ vẫn là cười trên sự đau khổ của người khác. Người nói quả nhiên không sai, chúng ta vẫn có cơ hội. Mà đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân nhưng là ánh mắt buông xuống liễm thấp giọng nói rằng, trên người thiên uy chậm rãi vận chuyển. Người dám ra tay với ta cùng muốn chết không khác. Cực ác thiên lão ma đầu vạn sầu hài nhìn thấy xa xa vọt tới Phương Hành, xì một tiếng cười khẽ phía sau, nhất thời có mấy đạo bóng đen vọt ra ngoài, mấy đạo bóng đen kia, đều tự hắn phân thân giống như vậy, khí thế mạnh mẽ, mờ mịt khó dò, thân ở giữa không trung, liền dĩ nhiên vận chuyển đại vệt sáng, mạnh mẽ hướng về Phương Hành chém rơi xuống, đáng sợ nhất chính là, hắn mấy đạo bóng đen kia vận chuyển đại vệt sáng, lại cùng mấy vị kia hộ đạo giả khi còn sống triển khai uy lực không khác nhau chút nào, lẫn nhau phối hợp càng là thiên y vô phùng, kỳ diệu khôn kể. Ầm ầm ầm, Phương Hành đón cái kia mấy đạo bóng đen, tay phải khi thiên bá man đao, tay trái nắm hoàng kim chín đạo kích nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ kích rơi xuống, nhưng chỉ thấy trong hư không mảnh vỡ đại đạo điểm điểm nứt toác, ô máu đen thịt tràn trề như mưa, cái kia khi thiên bá man đao là nhất có thể gây tổn thương cho thân thể, liền đại la kim tiên kim thân cũng có thể chém nứt, mà hoàng kim chín đạo kích thì lại chuyên phá đại đạo tiên quang pháp bảo một đòn tức nát, bây giờ Phương Hành trong tay nắm này hai cái tiên bảo chính là bổ sung lẫn nhau, đem hắn một thân hung uy hoàn toàn phát huy đi ra, ngang dọc không trở ngại. Ha ha, vừa nãy ngươi cũng triển khai một loại nào đó đồng thời điều khiển đại đạo pháp môn, bây giờ vì sao không triển khai cơ chứ? Cực ác thiên lão ma đầu vạn sầu hài thấp cười nhẹ nói, pháp quyết hơi động, những kia bị Phương Hành đánh nát hóa thân, liền lần thứ hai ngưng tụ lên, vẫn như cũ vây công Phương Hành, mà hắn cũng không vội vã, chậm rãi, trong miệng chọc rút tựa hồ thật sự đang đợi Phương Hành triển khai bí pháp. Chỉ là Phương Hành cũng không có như vậy ngốc nghếch thật sự triển khai cấp độ kia pháp môn. Này lão ma đầu vừa hiện thân người, liền hiển lộ một tay nuốt chửng đại đạo khả năng, lúc này chính mình lại há có thể đưa lên môn đi. Muốn làm thịt ngươi còn không cần triển khai ép đáy hòm bản lĩnh. Ngoài miệng cũng không thể chịu thua, Phương Hành kêu to một tiếng, tả kích hữu đao, xông về phía trước. Đạo đạo khói đen lúc nào cũng nổ tung, che đậy nửa bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số bóng đen, ở trước mặt hắn nổ tung, bị hắn từng mảnh quét xuống. Rõ ràng là hai người chi đấu, bây giờ, lại có một loại hai nhánh đại quân xung phong chém giết ý cảnh. Ta nói rồi, nên vì thiên ma một môn thanh lý môn hộ. Cũng đang lúc này, đối mặt cái kia ma khí cuồn cuộn cực ác thiên lão ma đầu, ngoại trừ Phương Hành ở ngoài, đã không người dám tùy tiện hướng về hắn ra tay, hắn thần thông quá quỷ dị, ma khí cũng quá nồng nặc, ai cũng không muốn bị hắn nuốt chừng, hóa thành bên cạnh hắn một đạo khô lỗi bóng dáng, liền ngay cả đại thương thiên cùng thái huyền thiên hai mạch hộ đạo giả cùng chư bộ tiên tướng, ở trước đó vây công vạn sầu hải thì bị thiệt lớn sau khi, bây giờ liền đều đã lui sau, chỉ là ánh mắt ngơ ngác nhìn cái kia trong sân một mảnh đại chiến, Tiêu Bắc Minh mấy vị ma đầu càng là nghi ngờ không thôi, không có bất kỳ ra tay dục vọng, thậm chí theo bản năng cùng Yến Triệu Ca cùng Lộ Tiểu Quân kéo dài khoảng cách tựa hồ đang vẽ ra một cái giới hạn. Nhưng là ở loại cục diện này, Phương Hành phía sau, nhưng có một người chạm lên. Thình lình chính là vị kia bạch y tóc bạc Tiêu Tuyết Tiêu sư tỷ, đối mặt cái kia lão ma đầu uy nghiêm đáng sợ ma ý trên mặt nàng nhưng không có nửa phần vẻ sợ hãi, trái lại hét to một tiếng, dưới chân bạch xà bay lên, nâng nàng trực tiếp bay về phía trên 9 tầng trời, sau đó tóc bạc bay lượn, xa xa một chiêu kiếm chém rơi xuống, chiêu kiếm này hạ xuống, trong thiên địa đã là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, mà ở phóng tầm mắt nhìn tới trắng lóa như tuyết bên trong, nhưng có một đạo càng chói mắt ánh kiếm màu bạc thẳng tắp chém rơi xuống, cũng không biết đem cái kia lão ma đầu trước người bao nhiêu bóng đen xé nát. Ha ha, có chút can đảm. Cực ác lão ma đầu vạn sầu hài thấy, không những không giận, trái lại nở nụ cười, 10 ngón liền điểm, bên người lập tức xuất hiện càng nhiều bóng đen, trực tiếp đem Tiêu Tuyết cũng quấn ở bên trong, đạo đạo bóng đen như phong ma. Điên dại, như thủy triều hướng về Tiêu Tuyết dâng tới. hiện tại tiểu bối cũng thật là càng ngày càng không hăng hái. Mà ở một hướng khác, áo bào đen tay áo lớn kiếm ma lão tổ nhìn thấy xa trong không gian tình cảnh này, cũng không nhịn được cúi đầu cười cợt, xoay người hướng về khoảng cách hắn không xa, đang cùng Thái Huyền Thiên một mạch một vị tiên tướng đại chiến yêu tộc hồ nữ nhìn sang, cảm khái nói. Trước đây chúng ta những ma đầu này đều là theo đuổi đạo của chính mình, nếu vì là ma, đó là đương nhiên muốn coi chính mình càng cao hơn với thiên, như thế nào cam tâm kế thừa đạo lý của người khác đây. Nhưng là hiện tại, ngươi nhìn một cái, được thiên ma tiền bối truyền thừa, liền hài lòng cùng cái gì tử. Vị tiền bối này, chúng ta trước nhận thức sao? Vị kia xinh đẹp tuyệt luân yêu tộc hồ nữ cùng vị kia thái ất tiên tướng ác đấu chính là vất vả thời điểm, liên tiếp gặp nạn, lúc này lại nghe được hắc bào nam tử kia ở bên cạnh mình tự thao, nhất thời tức giận, một bên đại chiến, một bên vội vàng nói. Nếu như chúng ta không giao tình, ngươi này thoại nói cho ta nghe có ý gì, nếu như chúng ta có giao tình, ngươi còn không mau ra tay giúp ta, ở nơi đó phát cái gì bực tức. Ha ha, ta biết ngươi ngươi không phải là vị kia thiên nguyên yêu tộc đệ nhất mỹ nhân gì không? Kiếm ma lão tổ nở nụ cười, nói, ta còn biết tên của ngươi gọi Hồ Tiên Cơ, vậy còn không hỗ trợ, Hồ Tiên Cơ suýt nữa bị cái kia tiên tướng một thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, súng, đâm thủng ngực chỉ tức giận âm thanh kêu to, ha ha, vậy ngươi có thể chiếm được ký cá nhân ta tình. Kiếm ma lão tổ cười to lên, thân hình phụ động trong giây lát đó biến mất ở chỗ cũ, mà đúng lúc gặp lúc này, cái kia thái ất tiên tướng chính một thương. Súng, làm ngực hướng về Hồ Tiên Cơ trước người đâm đến, trực sợ hãi đến Hồ Tiên Cơ liền con mắt đều nhắm lại, nhưng một lát không có động tĩnh, lại mở mắt ra thì, đã thấy cái kia thái ất tiên tướng đã không gặp, đứng trước người mình ôm lấy chính mình eo nhỏ nhắn, nhưng là vị kia áo bào đen nam tử chính cười đắc ý, ôn nhu nhìn hai mắt của chính mình, nhẹ giọng nói. Nếu không chờ này trận đại chiến kết thúc, đồng thời ăn một bữa cơm. Hồ Tiên Cơ trong lòng một trận phát tởm, nhưng lại không dám đắc tội hắn, chỉ có thể nỗ lực gượng cười nói. Ta đã tâm có tương ứng, kiếm ma lão tổ giận dữ, ai, Hồ Tiên Cơ chớp mắt một cái, chỉ về xa xa đang cùng vạn sầu hải đại chiến phương hành. Kiếm ma lão tổ ngẩn ra, tiểu vương bắt đản này, Hồ Tiên Cơ nói, tiền bối không dự định đi tới giúp đỡ sao, kiếm ma lão tổ nói, ta như tiến lên hỗ trợ chẳng khác nào bắt nạt vãn bối. Hồ Tiên Cơ nói, nguyên lai, thì ra, người như thế lão, kiếm ma lão tổ ngẩn ngơ, vội la lên. Ai nói ta lão, xem ta làm thịt lão nhân kia, vừa nói chuyện, liền đem Hồ Tiên Cơ thả ra, bay người lên giữa không trung, bàn tay phải hư nắm ô quang đạo đạo, đã có một thanh kiếm lớn màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn cười sang sảng một tiếng, phi thân trực lực 3000 dặm, thân hình nhanh đến mức khó mà tin nổi, lại trực tiếp liền đột phá tầng tầng bóng đen, đến cái kia vạn sầu hải phía sau, sau đó cười dài, một đao hướng về trên cổ hắn cắt quá khứ. Xì, một tiếng, khiến cho không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Vạn sầu hải một cái đầu trực bay lên, sau đó kiếm ma lão tổ nói ra. Nâng lên, cái kia cái đầu, xoay người tức đi. Phụ thân, lần này phương hành cực ác tiểu ma chủ vạn giang hận thấy tình cảnh này, chố mắt ngoác mồm, thất thanh kêu to. Không, không khuếch đại như vậy chứ. Hồ Tiên Cơ cũng ngẩn ngơ, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới kiếm ma lão tổ sẽ dễ dàng như thế đắc thủ. Đúng là vị kia kiếm ma lão tổ, nói ra. Nâng lên, này cái đầu độn ra ngàn dặm, sau đó quay người sang đến, lông mày chăm chú nhăn lại, bỗng nhiên tầng tầng đem đầu lâu kia ném xuống, nắm thật chặt kiếm lớn màu đen, ánh mắt lạnh lùng miết cái kia vạn sầu hải thân thể vị trí. Ha ha, thậm chí ngay cả ngươi này lão ma đầu cũng hiện thân, nhìn dáng dấp bây giờ nên ta ma đạo hưng thịnh vạn sầu hải cái kia một bộ thân thể đã mất đi đầu, nhưng tiếng nói của hắn nhưng nặng nề hưởng lên, theo thanh âm này vang lên, cái kia một bộ không đầu thân thể, đột nhiên hóa thành một mảnh bóng đen, biến mất với bên trong thiên địa, mà một đạo khác khoảng cách hắn gần nhất bóng đen, nhưng biến hóa lên, đã biến thành dáng dấp của hắn, chỉ thấy hắn đầy mắt sát khí, lạnh lùng hướng về kiếm ma lão tổ liếc mắt nhìn, sau đó trên người đột nhiên trong lúc đó, ma khí tăng vọt thân hình thẳng tắp vọt ra ngoài, như một cái màu đen cự mãng, cuốn về giữa không trung kiếm ma lão tổ. Nhưng ta có bao nhiêu hóa thân, liền có bao nhiêu cái mạng ở, ngươi này lão ma thì lại làm sao có thể gây tổn thương cho ta. Chấm, bây giờ, hắn này một ra tay toàn lực uy thế lập có sự khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cuồn cuộn ma khí, dường như núi lửa bình thường bạo phát ra che kín bầu trời, tràn ngập với bên trong thiên địa, không chỉ kiếm ma lão tổ lấy làm kinh hãi, phi thân trốn xa, không biết tiến vào cái nào đạo hư không kẽ nứt bên trong, liền ngay cả chính diện đánh nhau phương hành cùng tiêu tuyết, trên người áp lực đều lớn rồi không nhỏ, vận hết toàn lực cũng chỉ là đem hết thảy vọt tới ma ảnh che ở ngoài thân, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Thậm chí những người khác ngoại trừ Trầm Mặc không nói, Ngưng Thần Quan chiến viên da quái thai cùng áo bào trắng tiểu hòa thượng ở ngoài, đã không người dám tiếp cận chiến trường này, liền ngay cả cựu lĩnh Phượng Hoàng Thiên con kia lão Phượng Hoàng, đều vào lúc này phi thân rút khỏi vòng chiến, cách bọn họ càng ngày càng xa, mà những kia chính đang linh tinh ác chiến chư bộ tiên binh ma tướng cùng thần tộc sinh linh, càng là hận không thể ôm đầu, rất xa thoát đi. Người yếu một khi tới gần, liền sẽ trở thành cực ác ma chủ vạn sầu hải bóng dáng, trở thành hắn cái kia thần thông một phần. Mà chính là cường một ít, đối mặt cũng không phải một có thể thông qua chiến đấu suy yếu đối thủ, hắn chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Từ một điểm này nhìn lên, vạn sầu hải, đúng là vô địch. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.